Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340. Chương 340, bị biểu bạch một đợt. Canh thứ nhất, Ngụy Mập Mạp rất thích vị trí của mình. Vị trí của mình vẫn là rất gần phía trước. Nhìn ra được chủ sự Phương đối với hắn coi như tương đối coi trọng. Dù sao cũng đúng nha. Mặc kệ là lưu lãng giả, vẫn là ớt dây, chính mình cũng là truyền kỳ phòng bán vé người. Sáng lập, không coi trọng mình coi trọng ai? Đương nhiên, đó cũng không phải hắn hài lòng nhất địa phương. Hắn hài lòng nhất địa phương là hắn cùng Thẩm Liên Kiệt ngồi ở một bên. Chuyển cái đầu liền có thể nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt tấm kia lộ ra táo bón tiếu dung mặt. Hắn đột nhiên đã cảm thấy cái này rất tươi mát thoát tục. Liền rất dễ chịu. Một năm trước, hắn vẫn là cái kia ghen ghét Thẩm Liên Kiệt, ghen ghét đến muốn mạng. Thậm chí Thẩm Liên Kiệt đoạt bạn gái mình về sau mình thương tâm rất lâu thằng xui xẻo. Một năm sau, hiện tại mình đã ngồi tại kim kê thưởng lễ trao giải cạnh tranh tịch bên trên cạnh tranh đạo diễn. Xuất sắc nhất vị trí này, nhìn lại ngay cả đạo diễn xuất sắc nhất đều chưa từng trúng tuyển Thẩm Liên Kiệt, hắn nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Thẩm đạo, ta trước đó lấy là đạo diễn xuất sắc nhất để danh thưởng rất lợi hại đâu. Nhưng là hiện tại xem ra đi, kỳ thật cái này để danh cũng liền chuyện như vậy. Ngụy Mập Mạp vui tươi hớn hở cười cùng Thẩm Liên Kiệt đáp lời. A, kia chúc mừng Ngụy đạo. Thẩm Liên Kiệt lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ đơn giản. Đáp lại một đợt Ngụy Mập Mạp. Trong lòng của hắn kỳ thật MMP, nếu như có thể lời nói, hắn là thật không muốn làm vị trí này. Vị trí này cái khác rất tốt, nhưng nhiều một cái Ngụy Mập Mạp về sau, hắn đã cảm thấy vị trí này rất buồn nôn. Ha ha, trao giải kết thúc về sau, hai anh em chúng ta hảo hảo cùng uống một chén. Thật có lỗi, Ngụy đạo, ta bề bộn nhiều việc. Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm không phải. Hôm nay chiều muộn bên trên ta làm chủ, Ngụy Mập Mạp líu lo không ngừng thanh âm tựa như đếm không hết con ruồi tại hắn bên tai bồi hồi đồng dạng. Để tâm hắn trạng thái suýt nữa liền nổ tung. Thế nhưng là, hắn không có cách nào. Dù sao nhiều như vậy ánh mắt nhìn mình chằm chằm đâu. Cái này Ngụy Mập Mạp không cần phong độ. Hắn vẫn là phải phong độ tốt không tốt. Ngụy Mập Mạp cùng Thẩm Liên Kiệt bọn người hai vị trí đầu, vị trí là Lục Viễn ngay tại chỗ Phương. Nói câu lời trong lòng, Lục Viễn cũng không thích vị trí của mình. Vị trí này quá gần phía trước, mà lại đếm không hết ống kính cùng ngàn vạn ánh mắt đều nhìn mình chăm chăm. Thậm chí hắn đều không dám ở nơi này ngáp, chỉ dám học cái khác đại đạo diễn. Đại minh tinh đồng dạng cứ như vậy ngồi nghiêm chỉnh lẻ loi trơ trọi ngồi. Ngươi nói An Hiểu. An Hiểu cũng là hôm nay kim kê thưởng mời đặc thù khách quý. Các loại tối nay sẽ còn tại đài bên trên ca hát. Hứa Lộ đâu? Hứa Lộ ngược lại là không có việc gì. Nhưng dù sao nàng ca vị tại kim kê thưởng bên trong thực sự không đủ. Nàng tiến trận liền bị người an bài đến những cái kia không có danh tiếng gì người mới diễn viên vị. Chí so sánh vị trí của mình, Lục Viễn ngược lại tương đối thích Hứa Lộ vị trí. Chí ít Hứa Lộ vị trí rất được người hoan nghênh. Lục Tổng, người tốt, người tốt, người tốt, Lục Tổng, người, cái này nam nhân đến từ địa cầu, cùng, lưu lãng giả, ta đều nhìn. Ta cảm thấy thực tình không sai. Lục Tổng, ngài, để thoại Tây Du, nếu như cần cái khác nhân vật lời nói. Mời cân nhắc một chút ta, hào hào, Lục Tổng xin hỏi ngươi thích hài kịch phiến sao? Nếu như thích lời nói, ta phần dưới điện ảnh là hài kịch phiến, hy vọng ngươi có thể tham gia một chút, tạ ơn. Ta sẽ cân nhắc, cách Lục Viễn không xa mấy cái một tuyến minh tinh, như là Từ Thiên Ca. Triệu Phi Vân, Lỗ Minh các loại tốt nhất nam chính vai diễn người cạnh tranh cũng không có giống trong tiểu thuyết. miêu tả đồng dạng bởi vì là Lục Viễn là đối thủ mà cố ý trào phúng chế nhạo Lục Viễn. Ngược lại tới rất nhiệt tình lộ ra tiếu dung cùng Lục Viễn chào hỏi. Đồng thời thanh âm nghe phi thường khiêm tốn Lục Viễn cũng lộ ra tiếu dung đáp lại bọn hắn. Cùng bọn hắn chào hỏi, giả bộ làm rất quen thuộc, rất thích bọn hắn bộ dáng liên tục gật đầu. Cứ việc, những này một tuyến minh tinh Lục Viễn là thật sự không biết mấy cái sự thật bên trên. Hắn đối trong vòng giải trí cái khác minh tinh thật đúng là không quá chú ý. Hắn đều không có xem thật kỹ một chút thế giới này điện ảnh cùng phim truyền hình. Cũng không phải là thế giới này điện ảnh cùng phim truyền hình không tốt, mà là Lục Viễn bận bịu cái này bận bịu kia. Thực sự là không có bao lâu thời gian. Tỉ như, một cái lễ trao giải Lục Viễn liền bề bộn nhiều việc thật vất vả ứng phó xong những này một tuyến. Minh tinh về sau, mấy cái quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc đạo diễn cũng giả vờ như một lần tình cờ đi tới. Nhìn thấy Lục Viễn về sau chủ động cùng Lục Viễn chào hỏi. Thậm chí nếu như không phải sợ tướng ăn quá khó nhìn lời nói, bọn hắn đều nghĩ tại chỗ tại Kim Kê thưởng cùng Lục Viễn tâm sự bọn hắn sẽ phải đập kịch bản phim. Lục Viễn hiện tại không những ở một tuyến minh tinh trong mắt là bánh trái thơm ngon, tại đạo diễn trong mắt đồng dạng cũng là. Về phần tại sao, cái này còn phải hỏi sao? Tại cái này lưu lượng dần dần biến thành chủ đạo thời kỳ bên trong, Lục Viễn nhân khí quả thực là bạo tạc a, chẳng những được người yêu mến, mà lại chủ đề điểm quả thực là bạo dạp. Lục Viễn đối diện với mấy cái này đạo diễn về sau tiếu dung liền tặc kê nhi cứng ngắc. Hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu, không ngừng dối trá giả dạng là một bộ về sau có cơ hội hội hợp làm bộ dáng. Trong đó mấy cái đạo diễn nhìn thấy Lục Viễn gật đầu về sau, trong lòng bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị lên, thậm chí đều cân nhắc đem mình điện ảnh chi phí từ 3-4 ngàn vạn đề cao đến 100 triệu chờ lên, thậm chí trong đầu đã trải qua định ra một bộ quay chung quanh Lục Viễn tuyên truyền phương án. Về phần ngươi nói Lục Viễn cát xê hội siêu dự toán, đánh giám, chỉ cần Lục Viễn chịu tham gia diễn điện ảnh, đoán chừng những cái kia nhà đầu tư ngao ngao trực khiếu tới ném tiền. Những người này đều không cần quá nhiều. Tóm lại fan này giao lưu xuống tới, mọi người bầu không khí hòa hợp được không được. Rất nhiều ác tục trang bức đánh mặt kiều đoạn ngược lại là tại Lục Viễn thân bên trên cũng chưa từng xuất hiện. Nơi xa, Hứa Lộ nhìn về phía trước vạn chúng chú mục sân khấu. Nàng mỹ lệ mặt bên trên chỉ có ước mơ, đã từng nằm mộng cũng nhớ đến địa phương, nàng phát hiện mình vậy mà chân thực hiện, thậm chí, tại năm nay tốt nghiệp nàng lại có thể ngồi ở phía dưới cùng cái khác lớn công ty giải trí người. Cạnh tranh tốt nhất nữ phối thưởng. Nữ phối thưởng là, nàng tại, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bên trong khách mời qua nhân vật. Mặc dù hí phân cũng không nhiều, mà lại cơ bản bên trên không có gì cát xê nhưng nàng vẫn là lấy được đề danh thưởng. Chuyện này đối với nàng xem ra hoàn toàn là như mộng như ảo. Một số thời khắc lựa chọn xác thực so những vật khác trọng yếu. Nếu như mình cùng mình những cái kia bạn cùng phòng đồng dạng ký cùng Hoa Kim hợp đồng lời nói, như vậy đoán chừng hiện tại mình giống như bọn họ ngay tại hoảng sợ chờ đợi kia hư vô mờ mịt cơ hội. Đi không đúng. Nếu như cùng với các nàng tại cùng một cái công ty lời nói, nàng những cái kia bạn cùng phòng khẳng định nhanh hơn nàng leo đi lên. Vì cái gì? Nàng những cái kia đám bạn cùng phòng lại bán đứng một vài thứ. Mà nàng sẽ không, tình nguyện không có cơ hội. Thậm chí nếu như đến cuối cùng trước mắt tình nguyện đổi nghề cũng sẽ không xảy ra bán thứ gì. Bất quá, nàng rất may mắn. Nàng thành công, nàng cảm thấy mình rất hạnh phúc, nàng nhớ tới hôm qua Lục Viễn nói qua với nàng lời nói. Hứa Lộ, qua một thời gian ngắn phiến hẹn ngươi có thể đẩy liền thoái thác một chút đi, không nên hỏi vì. Cái gì, ngươi bây giờ là công ty của chúng ta số lượng không nhiều diễn viên chi nhất. hiện tại công ty cân nhắc đưa ngươi đẩy đi ra. 2 ngày nữa chờ ta đem kịch bản lấy ra về sau. Ngươi xem thật kỹ một chút Tử Hà Tiên Tử nhân vật này, hào hào suy nghĩ một chút. Ta muốn nhìn ngươi đối nhân vật này lý giải, cũng không phải là xác định ngươi diễn nhân vật này. Mấu chốt vẫn là phải xem chính ngươi đem khống. Công ty của chúng ta hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Ngươi hiểu chưa? Về phần cát xê vấn đề ngươi không cần lo lắng. Thượng bộ điện ảnh ngươi biểu hiện không tệ. Trải qua công ty trước mấy ngày họp nghiên cứu thảo luận, nhất trí quyết định cho ngươi căng căng cát xê. Nếu như ngươi có thể trưởng khống nhân vật này, lời nói ta cho ngươi mở 260 vạn. Mảnh thu, nữ chính vai diễn, hơn 200 vạn cát xê. Nghe được cái số này về sau, Hứa Lộ kinh hỉ được tột đỉnh. Đây là một loại tín nhiệm cảm giác, tựa như ngàn dặm mã đụng phải bá nhạc hạnh phúc tán đồng cảm giác. Nàng một cái mới xuất đạo người mới diễn viên. Công ty chẳng những không có nghiền ép nàng, ngược lại cho nàng cung cấp trọng lượng cấp tài nguyên. Đại thoại Tây Du, cái này nữ chính vai diễn vị trí có bao nhiêu người đoạt bể đầu đều muốn tranh. Coi như kịch bản còn chưa có đi ra, vẻn vẹn dựa vào Ngộ Không chuyện, Bạo Hỏa liền để tất cả người trong vòng đã để đếm không hết. Một tuyến hoa đán Su Chi Nhược Vụ đồng thời, lần này gặp may thảm thời điểm, Lục Tổng còn tự thân mang tới nàng, để nàng tại những này truyền thông trước mặt xoát xoát tồn tại cảm. Cái này bản thân liền là một loại khí trọng cùng chiếu cố. Cho nên nàng có thể không hạnh phúc sao? Sân khấu bên trên là óng ánh. Một trận khua chiêng gõ trống biểu diễn qua đi. Đèn quang dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm. Lục Viễn cảm thấy cái này biểu diễn thực sự là rất phổ thông. Hắn đề không nổi cái gì rất hứng thú. Bất quá giờ khắc này không có ống kính chú ý mình ngược lại là rất tốt. Lục Viễn có chút ngáp một cái, đem mặt bên trên loại kia cứng ngắc tiếu dung đem thả dưới. Giả cười là thật mệt mỏi, thật sự cười mệt mỏi nhiều, mà lại mặt bên trên cơ bắp run rẩy cảm giác là thật không thoải mái. Phía dưới, cho mời tốt nhất nữ phối vai diễn trao giải khách quý. Lưu Tân Vũ, Trần Mộng Mộng, sau đó, theo một trận phía sau màn thanh âm kết thúc về sau, một nam một nữ thanh niên từ phía sau lộ ra mỉm cười đi tới. Hai người niên kỷ không đại, đại khái cũng liền 28-29 tuổi tả hữu. Nhưng hai người tại trong vòng vị lại không thấp. Lưu Tân Vũ cùng Trần Mộng Mộng đều là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Hai người hàng năm đều sẽ có 1-2 bộ điện ảnh ra mắt. Mặc dù phòng bán vé phương diện cao có thấp có, nhưng những năm qua này hai người tại trong vòng cũng tích lũy không ít danh tiếng. Về phần kim kê thưởng cái gì, bọn hắn cơ hồ hàng năm đều sẽ tham gia, lần này bọn hắn ngược lại là không có gì tác phẩm dự thi. Bất quá tốt nhất nữ phối vai diễn trao giải khách quý là bọn hắn. Năm nay kim kê thưởng thật đúng là hiện lên đếm không hết khuôn mặt mới a. Ta nhìn tất cả mọi người thần thái sáng láng, còn không phải sao tất cả mọi người chờ lấy chúng. Ta mở thưởng đâu, dựa theo lệ cũ mở thưởng trước có phải là muốn rông dài một chút? Bán một chút cái nút cái gì? Vậy ngươi muốn làm sao bán đâu? Chúng ta có thể tâm sự Lục Viễn không? Ta là Lục Viễn fan hâm mộ, ha ha. Chủ sự phương để chúng ta tùy ý phát huy, nhưng ngươi cũng không thể dạng này phát huy đi. Vậy ta thổ lộ một chút Lục Viễn. Như vậy không tốt đâu. Nhiều người như vậy đều tại xem chúng ta đâu, không có việc gì. Sân khấu hạ, thật vất vả không có ống kính chú ý Lục Viễn lần nữa thành vì toàn trường chú mục tiêu điểm. Lục Viễn nghe được người chủ trì tại kêu tới mình danh tự thời điểm lập tức liền rất im lặng. Đèn chiếu sáng vào mình thân bên trên thực sự là quá chói mắt. Lục Viễn, ta thích ngươi nha. Cái kia tóc ngắn nữ khách quý cười hì hì nhìn xem Lục Viễn. Thậm chí công nhiên tại sân khấu dâng tấu chương bạch, Lục Viễn liền rất xấu hổ. Đối mặt với ống kính liền rất im lặng không biết nên nói thế nào. Không biết vì cái gì, hắn mặt có chút nóng nóng, chiến trận này hắn chưa từng thấy qua. Phía dưới khán giả toàn bộ lộ ra một cái tiếu dung. Tiếng vỗ tay vang lên, thậm chí có một đám người tại Mù Kê Nhi ồn ào, hì hì. Lục Viễn đỏ mặt, thật tốt, nhưng thích gọi Trần Mộng Mộng nữ khách quý cười cười. Được rồi, không cần khi dễ người ta. Lục Viễn, Lục Viễn còn là lần đầu tiên đến Kim Kê thưởng đâu, ha ha. Tốt, phía dưới, mời xem màn hình lớn tốt nhất nữ phối vai diễn để giành thưởng có. Trần Mộng Mộng lộ ra một cái tiếu dung, nàng biểu hiện trên mặt càng phát ra sán lạn, chỉ màn hình lớn. Màn hình lớn bên trên xuất hiện mấy bộ điện ảnh đặc sắc, bộ phận trong đó, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bên trong có Hứa Lộ biểu diễn, thu hoạch được năm nay tốt nhất Kim Kê thưởng tốt nhất nữ phối vai diễn thưởng diễn viên là Kim Lê. Hoan nghênh Kim Lê, một trận tiếng thét chói tai cùng tiếng vỗ tay về sau. Một vị tóc ngắn trung niên mỹ nữ đứng lên, đi bên trên sân khấu nơi xa. Hứa Lộ đầu tiên là một trận thất vọng, sau đó khôi phục bình tĩnh. Nàng không được tuyển, bất quá không được tuyển rất bình thường. Dù sao bất kể thế nào nhìn, nàng đều không có Kim Lê diễn sâu. Dù sao, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bên trong nữ phối vai diễn hí phân thực sự không phải rất đủ, cũng không phải rất gây cho người chú ý. Có thể cầm tới để giành thưởng liền rất lợi hại. Ta rất cảm tạ mọi người. Cảm tạ, sân khấu bên trên. Cái này vị trung niên mỹ nữ nói mình lấy được thưởng cảm nghĩ. Nói đến rất kích động, rất lệ nóng doanh tròng. Lục Viễn rất chân thành mà nhìn chằm chằm vào nàng. Thậm chí trong đầu bắt chước người giọng nói của nàng cùng thanh âm cùng lời kịch. Lấy được thưởng cảm nghĩ là việc cần kỹ thuật. Nói đến tốt và không tốt thật rất trọng yếu. Làm cái này diễn viên xuống đài về sau. Sân khấu bên trên lại xuất hiện hai cái trao giải khách quý, lần này trao giải khách quý cũng không có lấy Lục Viễn mở làm, mà là hài hước khôi hài bản thân trêu chọc một trận. Nhưng là sau đó ống kính vẫn là đặt ở Lục Viễn thân bên trên. Vì cái gì? Bởi vì cái này giải thưởng là tốt nhất biên kịch thưởng. Còn có Lục Viễn công ty có hai bộ điện ảnh, hai người tham gia bình thường tiễn chung. Lục Viễn, cái này nam nhân đến từ địa cầu, Lưu Lãng Giả, Yến Kinh. Vương Vĩ Tuyết ngồi ở phi trường bên trên yên lặng nhìn xem trực tiếp video. Khi thấy sân khấu trên có người thổ lộ Lục Viễn thời điểm, nàng yên lặng nhắm mắt lại, có dũng khí không hiểu ghen tuông. Nàng lúc đầu có thể cùng Lục Viễn cùng một chỗ tham gia lễ trao giải, nhưng là nàng vẫn là không có đi. Vì cái gì? Bởi vì nàng muốn tiếp một người. Người này gọi Vương Hạo, tại nước Mỹ ngây người không sai biệt lắm 20 năm đệ đệ. Cái này hỗn thế ma vương, hôm nay muốn về nước, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.